Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ cả thay của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn: thiđộcchuyen.com. Tập 28. Đúng lúc này, Tần Quốc Dân nghe thấy dưới chân có tiếng động, cúi đầu nhìn xuống, xuyên qua ánh đèn mờ ảo, ông ta nhìn thấy dưới chân mình xuất hiện những hàng ống từ từ phun nước. Chỉ trong chốc lát, dưới chân ông ta đã vọt một vũng nước. Tần Quốc Dân lập tức tỉnh ngộ, đối phương đang lên kế hoạch dìm chết ông ta. Nếu như ông ta không chịu nói thật, nửa tiếng có nghĩa là thời gian nước đầy. Tần Quốc Dân hoảng loạn, hét ầm lên. Tôi nói hết, tôi hợp tác với các người rốt cuộc muốn nghe tôi nói cái gì? Đáp lại ông ta là tiếng phun trào. Tần Quốc Dân cúi đầu, thấy nước đã đến mu bàn chân thì lập tức kể nể mọi chuyện. Tôi là một đứa con ngoài giá thú, từ lúc hiểu chuyện tôi đã biết mình không giống những đứa trẻ khác. Khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ khác có cha mẹ yêu thương, còn tôi thì chỉ có một người mẹ, lúc nào cũng mắng chửi mình, thì tôi đã bắt đầu hận. Vì sao tôi không giống những đứa trẻ khác? Vì sao gia đình khác vui vẻ hạnh phúc mà tôi lại cô đơn tịch mịch? Lại còn phải chịu những trận đòn roi từ chính người mẹ ruột của mình. Tôi bắt đầu hận mọi người, hận tất cả mọi thứ xung quanh mình. Tôi muốn mình phát triển và thành công hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng xuất thân của tôi đã định sẵn, tôi không có bất kỳ cơ hội nào. Thế nên tôi biết mình phải đi tìm cơ hội, cho dù con đường này là một con đường một đi không trở lại. Dần dần tôi trưởng thành, hiểu chuyện, tôi đi tìm cha tôi. Nhưng ông ta lại không chịu gặp tôi, còn tuyên bố với bên ngoài rằng ông ta không có đứa con trai này. Sau khi mẹ tôi phát hiện ra thì vừa đánh vừa mắng tôi như bình thường. Nhưng mà lần đó tôi đã phản kháng. Tôi đẩy bà ta ngã xuống đất, sau đó túm lấy cây gậy mà hồi bé bà ta hay đánh tôi, hùng hăng quất lên người bà ta. Nhìn bà ta lăn lộn trên mặt đất, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm xúc vui vẻ và ý chí trả thù. Đánh bà ta xong, tôi liền chạy ra ngoài. Đợi đến khi tôi về thì bà ta đã không còn ở nhà nữa. Tôi cũng không quan tâm là bà ta đã đi đâu, dù sao thì bà ta cũng không coi tôi là con. Vậy thì tôi việc gì phải coi bà ta là mẹ? Sau lần bị tôi đánh, bà ta cũng không dám đánh tôi nữa. Lúc tôi nhìn bà ta còn hơi sợ hãi. Sau đó tôi dần dần trưởng thành, cũng càng ngày càng thành công. Tôi bắt đầu nên nén tiếp xúc với anh trai mình. Đó là một tên ngu ngốc. Tôi nói sai lầm của đời trước không nên kéo dài đến tận đời sau. Tên ngu ngốc đó, vậy mà lại tán thành ý kiến của tôi. Đúng là nực cười. Nếu như không phải do hận thù đời trước, thì tôi làm sao lại muốn giết anh ta chứ? Thế nên anh ta chết vẫn chưa hết tội. Sau đó chúng tôi đều trưởng thành. Tôi nhìn anh ta càng ngày càng ưu tú, tôi rất ghen tị. Sự ghen ghét đó không sao kiềm nén được. Sau đó anh ta lại được ra nước ngoài học, càng ngày càng xuất sắc, danh tiếng Tần gia Nho Thường càng ngày càng vang dội. Còn tôi vẫn mãi là một kẻ vô danh tiểu tốt. Tôi không nhịn được nữa, tôi phải giết bọn họ. Chỉ có thế thì tôi mới nổi danh được. Thế nên tôi lại nghĩ cách đi tiếp cận cha ruột mình. Ông ta là một tên nhu nhược, thế mà lại còn không chịu nhận đứa con trai này. Tôi rất hận, dựa vào cái gì, tôi cũng là con trai ông ta cơ mà. Tôi cũng không muốn trở thành con ngoài giá thú. Nỗi nầm này không phải do tôi gây ra, tại sao lại bắt tôi gánh chịu? Tôi rất hận, tôi muốn đứng lên, tôi muốn nắm trong tay tất cả mọi thứ. Tôi muốn trở thành người thừa kế của Tần gia. Tần Quốc Dân điên cuồng hét lên, tôi muốn giết chết tất cả bọn họ. Nước sâu đã gần nửa mét, ngập mất vị trí dưới đầu gối Tần Quốc Dân. Có lẽ là nhiệt độ nước quá thấp kích thích tâm trạng Tần Quốc Dân càng ngày càng kích động lên. Tôi vốn không muốn giết ông ta, nhưng cũng là ông ta ép tôi. Ông ta chỉ vào mũi tôi, mắng tôi vốn không nên sống trên thế giới này. Ông ta nói nếu không phải bởi vì sự tồn tại của tôi, tình cảm vợ chồng họ sẽ không xuất hiện vết nứt. Ha ha, chuyện đó liên quan gì đến tôi? Là tôi muốn ra đời sao? Nếu họ đều không phân rõ phải trái một đám, vậy thì chết là được rồi. Đều chết hết là được rồi. Sau đó tôi giả vờ làm bộ sám hối, dẹp loạn nửa giận của ông ta. Tiếp đó chậm rãi đến gần ông ta, sau đó thừa dịp ông ta không chú ý bỏ thuốc độc cho ông ta. Không phải ông ta xem thường tôi sao? Vậy tôi để nhà họ Tần ông ta tự hào nhất bị hủy hoại trong chính tay con ông ta. Tôi có kiên nhẫn, tôi có đủ kiên nhẫn. Tôi cứ như thế mà nhìn ông ta uống nước trà tôi hạ độc từng chút một, nhìn ông ta bị bệnh tình, nguy kịch từng chút một, nhìn ông ta suy yếu đi từng chút một. Cuối cùng, tôi cũng không đợi được nữa. Và lâm mẹ tôi qua đời, tôi cũng để ông ta hồn về Tây Thiên, đi theo làm bạn với mẹ tôi. Nhìn thấy vợ lớn của ông ta khóc đau lòng buồn bã như vậy, tôi liền cảm thấy trầm trọc. Nếu vợ chồng họ phu thê tình thâm, vậy thì sống chết không rời là được rồi. Cho nên tôi liền dứt khoát tiễn bà ta cùng nhau lên đường. Lúc bà ta sắp chết, chỉ tay vào tôi, nói với tôi: Tần quốc dân, mày sẽ chết không được tử tế. Ha ha, chết có tử tế hay không, tôi không biết. Tôi biết lúc đó bà ta sẽ chết không tử tế. Tôi không có nửa điểm do dự, lập tức cập lấy gối che kín miệng mũi bà ta, che thật chặt, không cho bà ta bất kỳ cơ hội dãy dụa nào. Tôi cứ trơ mắt nhìn bà ta từ dãy dụa kịch liệt đến từ từ thả lỏng như vậy, sau đó nằm ở đó giống như một quầy thịt heo. Đáy lòng tôi có sự vui sướng trước nay chưa từng có. Cuối cùng họ cũng chết rồi, thế giới cuối cùng cũng thành tịnh. Ha ha, tôi rất vui vẻ. Từ nay nhà họ Tần chính là của tôi. Không phải họ coi thường tôi sao? Không phải ngày ngày mắng tôi là con riêng sao? Được rồi, bây giờ ai sợ ai? Mắng đi, các người tới mắng đi. Tôi vốn không sợ các người. Họ vừa chết, anh trai đáng ghét kia của tôi trở về. Anh ta trở về thì trở về đi, lại còn dẫn theo một mỹ nhân cấp bậc thiên tiên trở về. Tôi vừa nhìn thấy mỹ nhân đó, đôi mắt đều nhìn thẳng. Nhưng mỹ nhân đó là một đóa hoa hồng, rất gai góc, tôi không dám hái. Tôi thầm liên kết với các cổ đông khác, muốn nuốt chửng nhà họ Tần. Là biết bị mỹ nhân này phát hiện, cô ấy chẳng qua chỉ dùng vài thủ đoạn nhỏ nên phá tan kế hoạch của tôi. Tôi đối với cô ấy quả thật là vừa yêu vừa hận. Tôi không dám ra tay với cô ấy, liền xoay người đánh bài tình cảm với anh trai. Anh trai ngu ngốc kia của tôi thật sự tin tưởng tôi, là thật sự muốn ăn năn, muốn giúp anh ta trèo chống sản nghiệp nhà họ Tần. Đối với tôi cũng coi như biết gì nói nấy, nhưng đối với chuyện của mỹ nhân kia lại là giữ kín như bưng, sống chết cũng không chịu nói cho tôi biết rốt cuộc cô ấy là ai. Tôi chỉ biết mỹ nhân đó tên là Nê Hân, nhưng từ đâu tới, thân phận gì một chút cũng không biết. Nhưng có một lần anh trai tôi uống say đã từng nói qua với tôi, trong tay Lê Hân có một đôi bình sứ trắng, có thể sẽ có quan hệ với nhà họ Thương, đợi lúc nhà họ Tần đến cùng đường bí nối, có thể mang theo đôi bình sứ trắng này đi tìm nhà họ Thương. Lúc đó tôi vẫn không biết nhà họ Thương có nghĩa là gì. Mãi cho đến sau khi Lê Hân mang thai, trong lúc vô tình tôi mới biết được, đôi bình sứ trắng này là vật chứng đại diện của nhà họ Thương biếu tặng, và lại nhà họ Thương nhận vật không nhận người. Bất kể là ai, chỉ cần ai dành mang bình sứ trắng đến tìm nhà họ Thương trước, vậy thì nhà họ Thương nhất định sẽ thực hiện một lời hứa. Lời hứa này có thể rất lớn, cũng có thể rất nhỏ. Mỗi 100 triệu tệ, nhà họ Thương cũng sẽ cho. Vì vậy tôi liền bắt đầu mưu đồ, vạch kế hoạch bí mật giết họ. Lần này, tôi không đích thân ra tay, tôi tìm một tổ chức sát thủ. Bên trong có rất nhiều tử sĩ, vì tiền có thể không để ý mọi thứ, trả giá bằng tính mạng. Lê Hân mang thai, cô ấy vì bảo vệ thai, không để mắt đến chuyện công ty nữa. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cơ hội. Tôi tiết lộ tin tức nội bộ công ty cho công ty đối thủ, liên kết với họ cùng nhau công kích cổ phiếu công ty một cách điên cuồng. Lúc nói tới đây, hơn nửa người Tần quốc dân đã chìm trong nước lạnh. Phối hợp với biểu cảm dữ tợn của ông ta, nhìn cũng có chút ngấm người. Lúc này, loa trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục nói: Thời gian Tần quốc dân ngây người, nước sầu đã tới cổ. Tần quốc dân liều mạng đạp nước nổi lên, nhưng quần áo trên người ông ta sau khi thấm ướt, vừa nặng vừa lạnh. Tần quốc dân cứng đờ, gần như không còn nửa phần sức lực để dãy dụa. Ông ta không ngừng chìm xuống, không ngừng dãy dụa trong nước, uống ục ục một bụng nước lạnh. Mắt thấy ông ta sắp chìm tới đáy, một giọng nói bá đạo vang lên từ trong loa: Vớt ông ta ra. Đường ống đang phun nước trong nháy mắt được thu lại, phía dưới xuất hiện một cái hố đen to lớn, nước trong phòng trong nháy mắt được nuốt chửng. Tần quốc dân giống như một con cá chết nằm trên đất, sức lực phun nước trong bụng ra cũng không có. Lúc này có người bước vào, trực tiếp ngồi xổm trước mặt Tần quốc dân, đấm vào bụng ông ta một cú. Tần quốc dân kêu một tiếng, phun ỏng ọc nước trong bụng ra, cả người quỳ trên mặt đất, hận không thể phun hết mật. Người này ghét bỏ nhìn Tần quốc dân. Sau khi chờ ông ta lôn xong, lại xách một thùng nước đổ xuống đầu vào mặt Tần quốc dân. Sau khi rửa sạch chất nôn trên người Tần quốc dân, lần nữa xách Tần quốc dân lên giống như xách heo, rời khỏi căn phòng nhỏ. Tần quốc dân ngẩng đầu, mí mắt nặng trĩu, ánh mắt mơ hồ lại rõ ràng lại mơ hồ. Sau khi tập trung nhiều lần, mới thấy rõ người đứng trước mặt ông ta đã khóc giống như người khóc. Không phải ai khác, chính là Tần Lục Nguyệt. Ha ha, là cô. Tần Quốc Dân khó khăn mở miệng. Mọi thứ này đều là cô sắp đặt. Cô không có bản lĩnh này, là nhà họ Tông, cô đúng không? Yêu nữ như cô, năm đó tôi không nên để cô sống sót. Tần Lục Nguyệt giơ tay lên, tát thật mạnh trên mặt Tần Quốc Dân. Cái tát này đánh cực kỳ chắc chắn. Lòng bàn tay chấn động của Tần Lục Nguyệt cũng đang mơ hồ tê dại. Cơ thể Tần Quốc Dân bị đánh càng lệch mạnh sang một bên. Đoán chừng đã có thể bị đánh ngã xuống mặt đất. Đôi mắt Tần Lục Nguyệt rực lửa, nước mắt như suối tuôn trào. Cái tát này là đánh thay ông nội. Thân là con trai, tự tay giết cha, chú còn có lương tâm không? Cho dù trước giờ ông chưa từng nhận chú, những năm đó cũng chưa từng đối xử tệ bạc với mẹ con các người. Nếu như không phải mẹ ông gây khó dễ, nhà này của chúng ta sao có thể tan rã? Tần Quốc Dân, chú có từng sám hối? Tai Tần Quốc Dân bị đánh đến ù, ông ta lắc đầu, cứ như thế nhìn Tần Lục Nguyệt một cách dữ tợn. Tôi không chỉ giết ông nội cô, tôi còn giết hại chết bà nội cô, cha cô, còn có người mẹ kia của cô. Sám hối? Ha, đó là thứ gì? Tần Quốc Dân tôi cho tới bây giờ chưa từng có. Tần Lục Nguyệt quả thật cũng sắp bị tức điên lên rồi, giơ tay lên muốn đánh lần nữa. Cổ tay giơ lên của cô đột nhiên bị một bàn tay nắm lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên một cách ngang ngược trên đỉnh đầu. Đánh ông ta, giơ bàn tay em chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được rồi. Tần Lục Nguyệt quay đầu theo bản năng, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ. Cơ thể to lớn kia của bản thân cảm giác vô cùng an toàn giống như trước kia. Khoảnh khắc Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Tống Minh Hạo, tất cả kiên trì và dãy dụa của cô cứ như vậy mà sụp đổ tan tành. Tất cả tâm lý cô xây dựng, tất cả dũng khí, tất cả mọi thứ, toàn bộ đều sụp đổ. Tần Lục Nguyệt cứ ngơ ngác nhìn Tống Minh Hạo như vậy, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống. Sự đau đớn nơi đầu lông mày trong nháy mắt đâm vào đáy lòng Tống Minh Hạo đau đớn. Tống Minh Hạo không kìm lòng nổi, kéo Tần Lục Nguyệt vào trong lòng, không cho cơ hội dãy dụa phản kháng, cứ như vậy mà ôm chặt lấy cô. Tần Lục Nguyệt bất lực nắm lấy quần áo sau lưng Tống Minh Hạo, nắm thật chặt, thật chặt. Người sách Tần Quốc Dân dùng nắm đấm nện vào bụng ông ta. Tần Quốc Dân hét thảm một tiếng, lập tức quỳ trên mặt đất, giống như con tôm luộc cuộn tròn người lại. Cả người Tần Quốc Dân lập tức toát mồ hôi lạnh, ông ta đau đớn ngay cả sức lực kêu lên cũng không có. Đưa ông ta về phòng. Tống Minh Hạo nói xong câu này, dẫn Tần Lục Nguyệt xoay người rời khỏi nơi đây. Tống Minh Hạo dẫn Tần Lục Nguyệt tới một căn phòng bên cạnh. Đèn phòng mở tối, khiến Tần Lục Nguyệt có dũng khí trốn tránh. Tống Minh Hạo cứ ôm Tần Lục Nguyệt như thế, hai người ai cũng đều không nói chuyện, cứ ôm chặt nhau như thế. Tống Minh Hạo thở dài một hơi trong lòng. Anh cho rằng, sau khi anh say quên nối về, có thể buông bỏ mọi thứ. Nhưng khoảnh khắc ôm cô vào lòng, anh mới biết rất nhiều chuyện không phải nói buông bỏ thì có thể buông bỏ. Tống Minh Hạo khẽ nhắm mắt lại, vỗ nhẹ vào lưng Tần Lục Nguyệt, cho cô sự chống đỡ và an ủi. Bây giờ một lần tìm thấy hung thủ giết hại ông bà nội cùng với cha mẹ, anh cũng coi như là có thể cho em một câu trả lời rồi. Tần Lục Nguyệt nghe vậy, ngón tay chậm chậm buông lỏng quần áo Tống Minh Hạo ra, giơ tay khẽ đẩy một cái, kéo ra khoảng cách của mình và Tống Minh Hạo. Khoảnh khắc Tần Lục Nguyệt rời khỏi vòng tay, Tống Minh Hạo muốn nắm lấy cô theo bản năng. Nhưng ngón tay trong không trung dừng lại một cách miễn cưỡng, cứng đờ chốc lát, chậm rãi thu về, giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, xoay người nói. Lát nữa Tần Quốc Dân sẽ đưa qua, em còn có câu gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Cảm ơn. Trong giọng nói Tần Lục Nguyệt mang theo âm khóc nồng đậm. Cô thật sự rất muốn bình tĩnh lại, nhưng cô thật sự không làm được. Tống Minh Hạo không nói gì nữa, xoay người đi tới cái giá bên cạnh, trực tiếp mở một chai rượu, rót một ly, một hơi cạn sạch. Có lẽ bây giờ chỉ có thể dựa vào, còn có thể duy trì bình tĩnh. Nhưng chỉ trong chốc lát, Tần Quốc Dân bị mang qua lần nữa. Tần Quốc Dân đã thay một bộ quần áo, mặc dù vẫn là sắc mặt trắng bệch, thảm hại không tưởng tượng nổi, nhưng tốt xấu gì cũng không nên dơ bẩn như thế. Tống Minh Hạo ghét bỏ ông ta làm bẩn mất mình, mới bảo người thay quần áo cho ông ta. Mặc dù chốc lát bộ quần áo này sợ cũng là không sạch sẽ được chỗ nào, trái tim Tần Lục Nguyệt vốn hơi bình tĩnh lại, khoảnh khắc nhìn thấy Tần Quốc Dân lại bốc cháy lần nữa. Cô gần như là nao qua trong nháy mắt, nắm lấy quần áo Tần Quốc Dân, nghiến răng nghiến lợi hỏi: Tại sao cha mẹ tôi trước giờ đều chưa từng đối xử tệ bạc với chú, tại sao chú còn muốn giết họ? Tần Quốc Dân thở hổn hển nhìn Tần Đồng Nguyệt, hốc mắt cũng trở lên đỏ rực, cả người giống như bị điên, đẩy Tần Đồng Nguyệt ra. Ông ta còn muốn tiếp tục đẩy Tần Đồng Nguyệt, bị người bên cạnh đạp vào vị trí sau đầu gối, bịch một tiếng quỳ xuống chỗ Tần Đồng Nguyệt. Tại sao lại muốn giết họ? Ha ha, Tần Đồng Nguyệt, cô vẫn thật là đơn thuần. Họ không chết, Tần Quốc Dân tôi làm sao có chỗ đứng? Tôi làm sao nuốt chửng toàn bộ nhà họ Tần? Tần Quốc Dân nhìn Tần Đồng Nguyệt một cách giễu cợt. Ông ta bị khống chế gắt gao trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng lật mí mắt lên, khuôn mặt dữ tợn, quả thật khiến người khác ghê tởm. Cả người Tần Đồng Nguyệt cũng run lên. Đối với một ác ma như thế, cô còn có thể nói gì? Hoàn toàn không có tính người. Tông Minh Hạo cầm ly rượu đỏ trong tay, đập chai rượu vào đầu Tần Quốc Dân. Tần Quốc Dân hét lên rồi ngã gục. Rượu đỏ trong chai kèm theo vết máu trên đầu ông ta, trong nháy mắt nhuộm đỏ tấm thảm dưới chân và quần áo trên người ông ta. Tông Minh Hạo ôm Tần Đồng Nguyệt vào lòng lần nữa, nhẹ giọng trấn an cô. Muốn khóc thì khóc đi. Không sao, sẽ không ai nhìn thấy. Em luôn ép bản thân mạnh mẽ, nhưng em chỉ là một cô gái, mạnh mẽ nữa cũng có giới hạn. Đừng sợ, em muốn để ông ta chết thế nào thì để ông ta chết thế đó. Tần Lục Nguyệt nghe thấy những lời này của Tông Minh Hạo, sợi dây kéo căng cuối cùng cũng bị đứt phát ra âm thanh. Tâm trạng trong nháy mắt sụp đổ, cứ như vậy mà ôm Tông Minh Hạo khóc dữ dội một trận. Bản thân Tần Lục Nguyệt cũng không biết khóc bao lâu, đợi đến khi cô dừng lại, cô gần như không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cuối cùng cũng báo thù cho ông bà nội và cha mẹ rồi. Tần Đồng Nguyệt lại chợt bật mịt mờ lên. Cô không biết kế tiếp bản thân nên làm gì. Có lẽ là lúc hoàn toàn rời khỏi nhà họ Tông rồi nhỉ. Tần Đồng Nguyệt khàn giọng mở miệng, nói cảm ơn. Thiếu gia Tông, cảm ơn anh, báo thù thay em. Tông Minh Hạo chậm rãi buông Tần Đồng Nguyệt ra, khẽ lắc đầu, lập tức nói. Em muốn để ông ta chết thế nào? Tần Đồng Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không trả lời. Được rồi, nếu em không biết, vậy thì chuyện này cứ giao cho anh giải quyết hậu quả đi. Tông Minh Hạo lập tức nói, tiện tay nâng lên, thuộc hạ lập tức xách Tần Quốc Dân, cả người lộn xộn đi xuống. Em muốn yên tĩnh một mình. Tần Đồng Nguyệt khẽ mở miệng nói, em nhớ cha mẹ và ông bà nội. Được, Tông Minh Hạo trầm giọng đáp lại, anh bảo người đưa em qua đó. Tần Đồng Nguyệt khẽ lắc đầu, lùi về sau một bước, kéo ra khoảng cách của mình với Tông Minh Hạo. Tần Đồng Nguyệt cứ nhìn Tông Minh Hạo như thế, khoảng cách giữa hai người chỉ là mấy mét, mà đáy lòng của hai người lại đã cách nhau một dãnh trời. Tông Minh Hạo giơ tay lên, muốn nắm lấy cô, lại ná như thế nào cũng không ra tay được. Qua rất lâu mới trả lời, được, anh gần như không từ chối được bất cứ yêu cầu nào của cô, bất cứ yêu cầu nào. Tần Đồng Nguyệt gật đầu cảm kích với Tông Minh Hạo, xoay người bước ra ngoài cửa. Lúc đi tới cửa, Tần Đồng Nguyệt đột nhiên đứng yên, cũng không quay đầu lại, cứ thấp giọng mở miệng nói như thế. Nếu phu nhân nương biết hôm nay anh giúp em, có lẽ sẽ lại tức giận. Nếu phu nhân nương hỏi tới, tất cả trách nhiệm đều đổ cho em là được. Em đợi đơn thỏa thuận ly hôn của anh. Nói xong, Tần Đồng Nguyệt lảo đảo nghiêng người rời khỏi phòng. Ngón tay Tông Minh Hạo đột nhiên siết chặt. Đơn thỏa thuận ly hôn. Tần Đồng Nguyệt, em thật sự muốn rời khỏi anh. Em quả nhiên nhẫn tâm tuyệt tình như thế. Em thật sự trước giờ chưa từng để ý anh. Đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo hiện lên tia tức giận. Anh chuyển toàn bộ phần tức giận này lên người Tần Quốc Dân. Hôm nay Tần Quốc Dân đừng hòng sống sót rời khỏi. Sau khi Tần Đồng Nguyệt đi, đợi tâm trạng bản thân hoàn toàn bình phục, sau đó tìm một nơi rửa mặt, mới gọi điện thoại cho Nghiêm Nặc. Tiểu Nặc, chị muốn về quét mộ cho cha mẹ chị trước, nên trước hết chị không trở về. Nghiêm Nặc buồn bã trả lời một tiếng, biết rồi, có chuyện gì thì gọi cho em. Tần Đồng Nguyệt không chút do dự nào, ở trên taxi đặt vé về nhà. Tần Đồng Nguyệt lập tức gọi điện thoại nói một tiếng với Tần Ngọc Phượng. Khoảnh khắc Tần Ngọc Phượng nghe thấy Tần Đồng Nguyệt nói thù lớn đã báo, cũng là khóc không thành tiếng. Được, nếu đã báo thù rồi, vậy thì trở về đi. Tần Ngọc Phượng lau khô nước mắt nói, là nên nói một tiếng với họ. Cô đi chuẩn bị nhang đèn và hoa tươi, chờ cháu trở về, chúng ta cùng nhau đi đến mộ phần. Tần Đồng Nguyệt đáp một tiếng, liền cúp điện thoại. Sau khi Tần Đồng Nguyệt rời đi, Tổng Hạo đi tới gian phòng giam giữ Tần Quốc Dân với sự thù địch khắp người. Cứ như vậy mà nhìn một miếng thịt béo từ trên cao xuống, lạnh lùng nói, đánh gãy chân ông ta, để ông ta ở đâu cũng không chạy thoát. Sau đó để ông ta trải qua sự thống khổ và đau đớn của tất cả những người mà ông ta hại chết. Nếm đủ từng việc một, để ông ta trải nghiệm cảm giác sắp chết một phen. Vâng, chủ tịch, thuộc hạ lập tức trả lời. Nơi này u ám, chuyện còn lại cứ giao cho tôi đi. Tổng Minh Hạo gật đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Cặn bã như thế, quả thực không đáng để anh đích thân ra tay. Nếu không phải chọc đến Tần Lục Nguyệt, anh cũng sẽ không đích thân đến. Tổng Minh Hạo vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy trong phòng hét lên một tiếng thảm thiết. Tổng Minh Hạo biết thuộc hạ của anh là việc vô cùng có chừng mực. Nói không để ông ta rời khỏi, vậy thì không phải đánh gãy chân đơn giản như vậy, mà là trực tiếp chặt đứt chân ông ta, để ông ta nhặt cũng không nhặt lên. Tiếng kêu thảm thiết trong phòng, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Người của Tông Minh Hạo rất rõ làm thế nào để người chết không xong lại chịu tội sống. Thân phận Tần Quốc Dân bên ngoài đã bị hủy bỏ, ông ta đã là một người ở lậu. Ông ta cũng không có chỗ để trốn nữa, còn lại chỉ có sự tra tấn và bóng tối vô tận. Tần Lục Nguyệt ngồi tàu lửa rất nhanh đã tới thành phố P. Vừa xuống tàu lửa, liền nhìn thấy Tần Ngọc Phượng đứng ở lối ra vào nghênh đón cô. Cô, Tần Lục Nguyệt vừa nhìn thấy Tần Ngọc Phượng, bước nhanh hai bước, lập tức lao tới trước mặt Tần Ngọc Phượng, ôm chầm lấy bà ấy. Nước mắt Tần Ngọc Phượng cũng chảy ào ào xuống theo. Vỗ lưng Tần Lục Nguyệt nói, được rồi, không khóc, không khóc. Đi, chúng ta đi viếng mộ, nói tin tốt này cho họ biết. Tần Lục Nguyệt dùng sức gật đầu, được. Tần Ngọc Phượng dẫn Tần Lục Nguyệt đón xe đi thẳng tới nghĩa địa. Hai người ở toilet dưới chân núi đã đổi một chiếc quần áo dài, xách theo nhang đèn và hoa tươi bước lên bậc thang. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy mộ của ông bà nội và cha mẹ, cúi người chủ động lau chùi bụi bặm trên mộ. Tần Ngọc Phượng bày xong nhang đèn thì hoa tươi đặt trước mộ của họ. Lục Nguyệt, nói với họ hung thủ rốt cuộc là ai. Tần Ngọc Phượng nghiến răng nói, để linh hồn họ trên trời được an ủi. Tần Lục Nguyệt gật đầu, xoay người trở lại trước mộ, đốt nhang, vừa đốt giấy tiền vàng bạc vừa mở miệng nói, ông bà nội, cha mẹ, xin lỗi con tới muộn rồi, thủ lầy báo có chút muộn rồi, Tần Quốc Dân phát điên mất trí, hại một nhà con đã báo thù thay mọi người rồi. Tần Ngọc Phượng lập tức nói, anh ta còn khai báo gì? Tần Lục Nguyệt chậm rãi, đốt giấy vàng tiền bạc trong tay, nhìn nét chữ loang lổ trên bia mộ, mở miệng nói, Tần Quốc Dân từ trước đó rất sớm đã có hành động giết người. Chú ta cố ý làm dáng vẻ sám hối, xuất hiện trước mặt ông nội, sau đó lấy hết sức lòng cha, mê hoặc lòng cảnh giác của cha đối với chú ta, để Tần Quốc Dân có cơ hội, có thể lợi dụng. Thừa dịp lúc cha cháu ở nước ngoài du học, hạ độc trong nước ông nội. Trước đó ông nội có thói quen uống trà phổ nhĩ mùi nặng, chè được mùi thuốc độc, cứ như thế, tích lũy mỗi ngày. Ông nội đột nhiên ngã xuống trước chén trà kia. Vành mắt Tần Ngọc Phượng trong nháy mắt đỏ lên, nghiến răng kìm nén nước mắt tiếp tục hỏi, vậy mẹ cô thì sao? Tại sao bà chết như thế? Bà nội cũng là bị Tần Quốc Dân ép cho chết. Tần Quốc Dân giết chết bà nội, sau đó mua chuộc nhà họ Mễ, tạo dựng hiện trường, thậm chí không đợi cha cháu trở về, liền cưỡng ép tiến hành kích hoạt, hủy diệt chứng cứ. Tần Nguyệt lau mạnh nước mắt nơi khóe mắt, tiếp tục nói, hôm nay cô khóc quá nhiều, cổ họng đã khàn rồi. Chú ta thừa dịp cha đi lo liệu hậu sự của ông nội, thừa dịp trong nhà không có ai, nhân cơ hội giết chết bà nội. Hơn nữa gạt cha, nói bà nội là đau buồn quá mức, được ông nội gọi đi. Sau khi cha trở về, vốn từng nghi ngờ Tần Quốc Dân, nhưng Tần Quốc Dân chỉ tay xin thề, chú ta sẽ không tranh giành một xu của nhà họ Tần, cho nên căn bản không có động cơ sát hại bà nội. Lúc đó, thời tiết nóng bức, thi thể dễ dàng phân hủy, Tần Quốc Dân đã cưỡng ép hỏa táng thi thể. Cha cũng là hết cách, chỉ có thể tạm thời lo liệu hậu sự cho ông bà nội, trước rồi hãy nói. Về phương diện lo hậu sự, Tần Quốc Dân chạy trước chạy sau, đặc biệt tích cực. Còn lúc cần con cái ra mặt, chú ta sẽ lại đẩy cha làm đại diện, bản thân hoàn toàn sẽ không kể công. Thấy Tần Quốc Dân ngoan ngoãn khiêm tốn như vậy, lúc này cha mới dần dần loại bỏ nghi ngờ. Nhưng điều cha không biết là Tần Quốc Dân làm như vậy chính là để mê hoặc cha. Tần Lục Nguyệt tiếp tục nói, Tần Quốc Dân ngoài mặt thân thiết giống như người một nhà với cha, nhưng sau lưng ngấm ngầm liên kết với đối thủ, nhà họ Tần, cùng nhau chèn ép nhà họ Tần. Mãi cho đến khi sau, mẹ xuất hiện, Tần quốc dân mới không thể không chấm dứt chiến tranh. Nhưng sau đó mẹ mang thai, tinh thần và thể lực không để ý tới nữa, Tần quốc dân lại lần nữa liên kết với người bên ngoài, đánh cả trong lẫn ngoài. Tình hình nhà họ Tần bấp bênh, tràn ngập nguy cơ. Lúc đó cha đã từng đề cập qua với Tần quốc dân, trong tay mẹ có một đôi bình sứ trắng. Nếu như nhà họ Tần thật sự tới thời điểm nguy cấp, thì có thể sử dụng đôi bình sứ trắng này, biến nguy thành an. Cũng chính là lúc đó, Tần quốc dân biết sự tồn tại của đôi bình sứ trắng này. Tần Đồng Nguyệt nói toàn bộ tin tức mình biết. Tần quốc dân, một là muốn có được mọi thứ của nhà họ Tần. Một nguyên nhân khác chính là muốn có được bình sứ trắng trong tay mẹ. Cho nên ông ta phát điên, mất trí, liên lạc với tổ chức sát thủ, dùng tiền thuê một tử sĩ, tiến hành cách thức tự sát đột kích cha mẹ. Ngày xuất viện kia, cha hẳn là nhìn ra thân phận của đối phương, cho nên chủ động lái xe qua đâm vào đối phương. Mục đích chính là bảo vệ cơ hội sống sót của cháu và cô. Tần Đồng Nguyệt nói tới đây, ánh mắt lần nữa bị nước mắt làm cho mơ hồ, lại mơ hồ, gần như nghẹn ngào và sắp không nói được nữa. Tần Ngọc Phượng cũng là suýt nữa cắn nát răng hàm sau. Tần quốc dân, anh ta không chết tử tế được. Phải, quả thật không chết tử tế được. Tần Đồng Nguyệt nhanh chóng nói, Tổng Minh Hạo tìm người thay thế ông ta, tự sát trong trại giam rồi. Nói cách khác, bây giờ Tần quốc dân ở bên ngoài đã là người chết rồi. Mặc dù trước khi đi, cháu không tự tay giết chết kẻ thù giết cha, nhưng Tổng Minh Hạo đã hứa với cháu, anh ấy sẽ không để Tần quốc dân chết dễ dàng như vậy. Được, Lục Nguyệt, làm tốt lắm. Tần Ngọc Phượng lớn tiếng hét lên, bà ấy xoay người lớn tiếng nói với Bìa Mộ. Cha mẹ, anh trai chị dâu, mọi người nhìn thấy chưa, Lục Nguyệt báo thù cho mọi người rồi. Thù này kéo dài hơn 20 năm rồi, cuối cùng cũng tới hôm nay, hoàn toàn kết thúc rồi. Linh hồn mọi người trên trời, nhìn thấy chưa? Giọng Tần Ngọc Phượng hét rất lớn, gần như là dùng hết toàn bộ sức lực. Sau khi hét xong, Tần Ngọc Phượng đỡ lấy Bìa Mộ, cúi người ho khan dữ dội lên. Bà ấy vừa ho khan, vừa rơi nước mắt. Sự khuất phục và phẫn nộ hơn 20 năm này đều phát tiết ra. Lồng ngực Tần Ngọc Phượng phập phồng dữ dội, hít thở từng ngụm lớn. Gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa cười lên. Thanh xuân hơn 20 năm, cứ như thế mà bị Tần quốc dân chôn vùi. Một nhà bốn người, chết trong tay ông ta. Phần thù hận này, chết không toàn thây cũng không hả giận. Tần Ngọc Phượng ngay từ đầu không tán thành, dùng thủ đoạn bình thường trừng phạt Tần quốc dân, bởi vì Tần quốc dân quá mức gian xảo, ông ta nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách kéo dài thời gian cho mình. Cho nên, Tần Ngọc Phượng nhiều lần nhấn mạnh, Tần Lục Nguyệt nhất định phải không cho Tần quốc dân con đường sống để chờ mình. Lần này, Tần Minh Hạo làm rất đúng với tính cách Tần Ngọc Phượng. Thủ lớn được báo, toàn bộ oán hận Tần Ngọc Phượng đọng lại dưới đáy lòng, trong nháy mắt phát tiết ra hết. Tần Ngọc Phượng ngồi dưới đất cùng Tần Lục Nguyệt, cùng nhau đốt xong đống giấy tiền vàng bạc trong tay. Hai cô cháu tựa vào nhau như thế, nói rất nhiều, rất nhiều. Nói tới quá khứ, nói tới hiện tại, nói tới tương lai. Lúc Tần Lục Nguyệt nói cho Tần Ngọc Phượng biết bình sứ trắng đã tìm được chủ nhân rồi, Tần Ngọc Phượng nói với Tần Lục Nguyệt đầy ẩn ý. Lục Nguyệt, cho dù mẹ cháu, chị dâu cô, chị ấy rốt cuộc là ai, tới từ đâu, cháu cũng phải nhớ, chị ấy là mẹ của cháu. Chị ấy cho cháu hai lần sinh mạng. Tần Đồng Nguyệt dùng sức gật đầu. Cô, cháu biết, cháu sẽ không quên. Thực ra, lúc anh trai cô dẫn chị dâu về nhà, cô đoán được xuất thân và thân phận của chị ấy chắc chắn sẽ không đơn giản. Người nhà bình thường là không nuôi ra được khí chất tự tin thẳng thắn như vậy. Nhưng anh trai cô không nói, cô cũng không tiện hỏi chị dâu. Tần Ngọc Phượng tiếp tục nói, nếu chị dâu xuất thân từ nhà giàu có, vậy thì át phải sẽ là một trận rối bời. Lục Nguyệt, đi con đường nào, bản thân cháu phải nắm thật chặt. Dạ, Tần Lục Nguyệt khẽ gật đầu. Thực ra những thứ đó đều đã không còn ý nghĩa rồi. Nếu mẹ đã chọn che giấu thân phận, vậy thì rõ ràng là muốn cắt đứt quan hệ với quá khứ. Cháu sẽ không làm trái ý nguyện của mẹ. Cháu chỉ là muốn điều tra rõ rốt cuộc mẹ là ai. Cháu muốn biết mọi thứ của mẹ. Cháu không muốn để mẹ để lại dấu vết trên thế giới này. Chỉ có bốn chữ thân phận không rõ. Cô hiểu, Tần Ngọc Phượng gật đầu nói. Hôm nay thù lớn đã báo, cô cũng không có bất cứ chuyện nào cần phải cầu xin cháu nữa. Còn đường kế tiếp, chúng ta cũng phải đi tiếp thật tốt. Lục Nguyệt, nếu cháu ở nhà họ Tông không vui như vậy, Vậy thì ly hôn đi, chúng ta đi tới một nơi không ai cũng không tìm được, bắt đầu lại lần nữa. Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành, cũng không có vướng bận gì nữa, nên bắt đầu từ đầu rồi. Tần Lục Nguyệt nói, được, cháu sẽ mau chóng tiến hành thủ tục ly hôn với Tần Minh Hạo. Đốt xong giấy tờ cuối cùng, Tần Ngọc Phượng nói, chúng ta trở về đi. Ngày nay cháu cũng chưa ăn thứ gì nhỉ, trở về cô làm chút đồ ăn cho cháu. Tần Lục Nguyệt vốn muốn lắc đầu, nhưng nghĩ lại, mình chỉ có một mình cô là người thân như thế. Cho dù bản thân không có khẩu vị, cũng ăn với cô chút đi. Do đó Tần Lục Nguyệt lập tức đáp lại, được, chúng ta trở về. Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt đỡ nhau đứng dậy khỏi mặt đất, cùng nhau xoay người xuống chân núi. Vừa xuống tới chân núi, một người lập tức đi tới trước mặt Tần Lục Nguyệt, vô cùng cung kính mở miệng nói, thiếu phu nhân, tôi là người của nhị thiếu gia, bây giờ nhị thiếu gia ở trên xe, cô có tiện gặp một chút không? Cả người Tần Lục Nguyệt sửng sốt, anh ta nói gì? Nhị thiếu gia, Tông Minh Trạch, sao có thể chứ? Tần Ngọc Phượng cũng có chút ngây người, gần như cho rằng bản thân nghe lầm rồi. Lúc này cửa xe đột nhiên mở ra, bóng dáng quen thuộc lập tức đập vào mắt Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt suýt nữa hét chói tai, gọi ra tên Tông Minh Hạo. Nhưng nói đến bên miệng, Tần Lục Nguyệt gắng gượng kìm nén lại. Đó không phải là Tông Minh Hạo. Trước giờ Tông Minh Hạo sẽ không cười tỏa nắng như vậy, có thể cười rạng rỡ như ánh mặt trời như thế thì chỉ có Tông Minh Trạch. Tần Ngọc Phượng biết bà ấy ở đây không thích hợp, lập tức nói với Tần Lục Nguyệt, cô ở nhà chờ cháu. Tần Lục Nguyệt gật đầu, sau khi tiễn Tần Ngọc Phượng rời đi mới quay đầu nhìn Tông Minh Trạch. Tần Lục Nguyệt cúi đầu bất lực cười khổ một tiếng, nói, Minh Trạch, sao em tới đây, trong nhà biết không? Tông Minh Trạch đi chậm rãi về phía Tần Lục Nguyệt, cứ như vậy đứng trước mặt Tần Lục Nguyệt, cúi đầu nhìn cô, chậm rãi nói, em sẽ không về nhà họ Tông, cho nên em chỉ có thể tới bên ngoài gặp chị. Minh Trạch, em... Tần Lục Nguyệt lập tức kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh ấy, vẻ mặt khó có thể tin. Em khỏe rồi. Tần Minh Trạch giơ tay lên gãi đỉnh đầu, nụ cười vẫn rạng rỡ tỏa nắng như thế. Em không biết. Tốt chị nói là khái niệm gì. Em chỉ biết, mẹ em nói rất quá đáng. Sau đó từ đó, về sau chị cũng không trở về nữa. Cho nên em nén chạy ra ngoài, xin lỗi chị đừng giận có được không? Nghe thấy Tần Minh Trạch nói như vậy, Tần Lục Nguyệt liền biết Tần Minh Trạch cũng không hoàn toàn chuyển biến tốt lên, vẫn còn tính khí trẻ con. Có lẽ anh ấy cũng cần thời gian, nhưng quả thật là chuyển biến tốt lên rất nhiều. Bây giờ tâm trí anh ấy đã gần giống như thiếu niên 17-18 tuổi rồi. Tần Lục Nguyệt cũng không biết tại sao Tần Minh Trạch đột nhiên chuyển biến tốt lên, dù sao cũng không thể thật sự là bởi vì nguyên do mình xung hỉ chứ. Tần Lục Nguyệt lắc đầu, chị không sao. Lúc này, vệ sĩ bên cạnh thấp giọng nói, nhị thiếu gia, lên xe nói đi, bên ngoài gió lớn. Tần Lục Nguyệt cũng nói, đúng vậy, em không thường xuyên ra ngoài, phải cẩn thận sức khỏe, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi đấy. Vậy chị và em lên xe nói chuyện. Đôi mắt Tông Minh Trạch sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn Tần Lục Nguyệt. Nếu là người đàn ông khác, Tần Lục Nguyệt sẽ từ chối, nhưng Tông Minh Trạch trong lòng Tần Lục Nguyệt là sự tồn tại giống như một người em trai. Nhìn thấy anh ấy đầy mong đợi nhìn mình, Tần Lục Nguyệt cũng không nhẫn tâm từ chối, cùng Tông Minh Trạch lên xe. Vừa lên xe, chất một đống đồ ăn lớn vào trong tay Tần Lục Nguyệt, sau đó vẫn dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt không nhẫn tâm khiến anh ấy tức giận, thế là chủ động mở đồ ăn vặt ra, chậm rãi cắn vài miếng. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt ăn đồ ăn vặt, Tông Minh Trạch quả nhiên vui vẻ, cười nhe răng. Tần Lục Nguyệt thấy nụ cười của Tông Minh Trạch, ánh mắt sáng rực, trước mắt thoáng qua lại là dung mạo lạnh lùng đến cực điểm kia của Tông Minh Hạo. Quả nhiên, hai anh em họ là kiểu hoàn toàn khác nhau. Em nén ra ngoài, bị nhà họ Tông biết, nhất định sẽ bị mắng. Cho nên đừng ở ngoài quá lâu, trở về sớm chút biết không? Tần Lục Nguyệt căn dặn Tông Minh Trạch, giống như căn dặn em trai mình. Tông Minh Trạch lập tức nói, vậy chị hứa với em, sau này lúc em muốn điện thoại cho chị đều sẽ nhận điện thoại của em. Tần Lục Nguyệt khẽ cười gật đầu, được, chị hứa với em. Tông Minh Trạch lập tức vui vẻ lên, không yên tâm bổ sung thêm một câu, cho dù chị và anh trai em tách nhau ra, sau này không ở bên cạnh nhau, chị không được phép trốn tránh em đi gặp chị cũng phải gặp em. Tần Lục Nguyệt do dự một chút, nói thật cô chưa từng nghĩ đến chuyện đồng ý với Tông Minh Trạch về điều kiện này. Hiện tại mối thù lớn của cô đã báo, bà Lương đối với cô cũng lạnh nhạt, kiêng kỵ. Chuyện cô với Tần Minh Hạo ly hôn cũng chỉ là chuyện sắp xếp vào ngày mai. Hiện tại tình trạng Tô Minh Trạch ngày càng tốt lên rồi, chỉ e rằng rất mau cô sẽ nhận được đơn ly hôn từ tay của Tô Minh Hạo. Cho nên cái ước định này còn có ý nghĩa gì sao? Tô Minh Trạch nhìn đến Tần Lục Nguyệt do dự, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Trong tình thế nguy cấp, anh vội vàng kéo tay Tần Lục Nguyệt. Chị sau này sẽ không bao giờ gặp lại em sao? Tần Lục Nguyệt nhìn vẻ đẹp trai của anh, vì trong đầu đều nghĩ đến hình ảnh của Tô Minh Hạo, nên lòng cô hoảng loạn, lập tức rụt tay về. Tô Minh Trạch không ngờ cái nắm tay của anh mà cũng có ngày bị từ chối. Bị từ chối đó. Trong mắt Tô Minh Trạch hoàn toàn đau khổ. Chị, ghét bỏ em. Chị cũng ghét bỏ em giống như những người khác sao? Nói xong Tô Minh Trạch đột ngột mở cửa xe, xoay người đi mất. Tần Đồng Nguyệt sửng sốt, nhanh chân đuổi theo. Tô Minh Trạch người cao chân dài, nhanh chóng bỏ xa bước chân của Tần Đồng Nguyệt. Minh Trạch à, Tần Đồng Nguyệt ở phía sau lớn tiếng kêu Tô Minh Trạch. Chỉ là Tô Minh Trạch đang giận dỗi không quay đầu lại. Minh Trạch, em nghe chị nói đã. Tần Đồng Nguyệt cũng lo lắng Tô Minh Trạch sẽ xảy ra chuyện, vừa đuổi theo vừa lớn tiếng gọi tên anh. Em dừng lại nghe chị nói đã, chị giải thích cho em nghe. Tần Đồng Nguyệt cố đuổi theo Tô Minh Trạch, không cẩn thận bị hòn đá ven đường móc trúng chiếc váy dài, cô không kịp phòng ngừa mà ngã lăn quay trên mặt đất. Nàng đau đớn kêu lên một tiếng. Tô Minh Trạch đang chạy ở phía trước, nghe thấy tiếng Tần Lục Nguyệt bị ngã, liền quay đầu chạy về bên cô, đỡ Tần Lục Nguyệt đứng lên. Sao chị lại ngốc như vậy chứ? Chạy mà không nhìn đường sao? Tần Lục Nguyệt bất chấp đầu gối do bị ngã mà đau, trở tay một cái đã bắt được Tô Minh Trạch, vội vàng nói. Minh Trạch, em đừng nóng giận, chị giải thích cho em. Vậy chị nói đi. Tô Minh Trạch giận dỗi nói. Để em xem chị có thể giải thích được chuyện gì. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy bộ dáng trẻ con của Tô Minh Trạch, lập tức cười khẽ nói. Vậy trước tiên em đừng nóng giận được không? Tô Minh Trạch đặt mông xuống, cùng Tần Lục Nguyệt ngồi xuống nói chuyện. Vậy chị nói đi. Minh Trạch, chị rất vui vẻ đón nhận em, cũng cảm ơn em đã đối xử với chị như chị ruột. Chỉ là chị đến cuối vẫn không phải chị ruột của em. Tần Lục Nguyệt rũ đôi mắt khẽ buồn, cố ý bày ra dáng vẻ này trước mặt người con trai đang giận dỗi như đứa trẻ kia. Cô cũng cố gắng hết sức để phân biệt người đàn ông đẹp trai với khuôn mặt giận dữ và đáng yêu trước mặt mình với Tô Minh Hạo lạnh lùng vừa độc đoán kia, thấp giọng nói. Bây giờ em nên biết rằng chị kết hôn với anh trai em chỉ để làm cho em hạnh phúc. Chị không biết 18 năm trước đã xảy ra những chuyện khủng khiếp như thế nào mà lại mang đến cho em một vết thương sâu và ám ảnh nhiều như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy em khỏe lên từng ngày, chị thật sự rất mừng cho em. Ngay cả khi cuộc hôn nhân của chị với anh trai chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ, nhưng chị vẫn rất hạnh phúc. Tô Minh Trạch nhấc đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Tô Minh Trạch. Vẻ đẹp này, ánh mắt này đều làm cho người ta không thể kháng cự. Huống hồ anh cùng Tô Minh Hạo giống nhau đến mức không thể phân biệt. Chuyện ngày hôm đó em cũng thấy rồi. Từ lúc đầu bà Nương chưa từng tán thành chuyện của chị và anh trai em. Bọn chị còn thân mật trước mặt bà, sao bà có thể không tức giận cơ chứ? Chị làm sao mà ở lại nhà họ Tông mãi được? Chị cũng nói thật với em, thật ra cuộc hôn nhân giữa chị và anh trai em cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Chị gả đến đây cũng chỉ muốn nhà họ Tông nhờ vào mạng lưới quan hệ của mình mà giúp chị báo thù. Hiện giờ, thù của chị cũng đã báo được. Tình trạng của em ngày một tốt hơn, giao dịch giữa chị và anh ấy cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Một khi cuộc giao dịch kết thúc, cũng là lúc chị sẽ không còn bất cứ liên quan đến nhà họ Tông nữa. Tâm trạng cô càng ngày càng trầm hơn, Tần Nguyệt trầm giọng nói. Tâm trạng cô trở nên trầm trọng hơn. Tần Nguyệt buông mắt, che giấu cảm xúc ở đáy mắt cùng với chút đau thương, tiếp tục nói. Chị từ mấy ngày trước biết được nương phu nhân vẫn luôn tự tìm kiếm một cô gái thích hợp cho anh trai em. Mễ Khả Nhi cũng là một trong số đó. Không ngoài dự đoán thì khi chị ký vào đơn ly hôn cũng là lúc mà em sẽ có chị dâu mới. Nhà họ Tông có cổ chủ mới, chị nên phải biến mất, đến bóng dáng cũng không thấy. Minh Trạch à, em xem chị đâu có cách nào đồng ý với yêu cầu của em được. Nếu chị đồng ý ước định này, chẳng khác gì với việc chị còn quan hệ với nhà họ Tông hay sao? Bà Nương sao có thể chấp nhận chuyện này? Em thân là cậu hai của nhà họ Tông, em càng không thể không lo cho chuyện trong nhà. Em cũng nên biết là địa vị của mẹ em ở nhà họ Tông là không thể thay thế, càng không thể bị lật đổ. Huống hồ, người đứng đầu nhà họ Tông bây giờ cũng là bà. Chỉ cần nhắc đến nhà họ Nương thì dù ai cũng không thể xem thường được. Minh Trạch, em nói xem, chị có đủ năng lực để chống lại bà. Nếu chúng ta cứ tiếp tục giữ mối quan hệ này, chị e rằng bà nương sẽ giận cá mà chém thớt. Đến lúc đó, chị sợ đến một lửa tin tức từ chị em cũng không nhận được. Chị sở dĩ không đồng ý em, chỉ là không muốn em lúc nào cũng đến tìm chị. Nhưng chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc qua điện thoại mà. Nếu em lúc nào cũng đến tìm chị, thì sau này đến một cuộc điện thoại với chị, em cũng không gọi được hay không? Đây là kết quả mà em muốn nhìn thấy sao? Tần Lục Nguyệt phân tích ngọn nguồn nguyên nhân hậu quả cho Tông Minh Trạch nghe. Lúc cô vừa nói xong những lời này, nét mặt Tông Minh Trạch vui vẻ tỏa nắng như một ánh mặt trời, nhưng lại xuất hiện một tia lạnh lùng ở đáy mắt. Nếu không nhìn kỹ, thì thật sự rất giống Tông Minh Hạo. Cảm xúc vừa mới kích động của Tông Minh Trạch khi nghe được lời giải thích của Tần Lục Nguyệt, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Trong nháy mắt, tất cả cảm xúc đều được thu lại. Em hiểu rồi, em sẽ không làm cho chị khó xử. Em cũng sẽ không để cho mẹ làm khó chị đâu. Vậy chị hứa với em sẽ không đổi số điện thoại, cũng không được cúp điện thoại của em. Hứa rồi em sẽ không tùy tiện tới tìm chị nữa. Được, chị hứa với em. Tần Lục Nguyệt hơi gật đầu, mỉm cười nói. Minh Trạch, nhanh chóng khỏe lại. Chị tin em nhất định có thể làm được mà. Chỉ là không có chị thì em làm sao có thể tốt lên được. Chính là không có người, ta như thế nào sẽ tốt lên. Cảm xúc của Tông Minh Trạch vẫn luôn rất buồn, thuận miệng nói. Cũng chính chị nói rằng chị gả đến nhà họ Tông vì tình trạng của em mới có thể tốt lên. Chị đi rồi, ai sẽ làm cho tình trạng của em tốt lên đây? Mễ Khả Nhi, đừng cười nữa, người phụ nữ kia, em nhìn sao cũng không thuận mắt được. Mặc kệ chị dâu mới của em là Mễ Khả Nhi hay không, thì em vẫn phải tốt lên. Tần Hùng Nguyệt giơ tay vỗ vỗ cánh tay Tông Minh Trạch, nhẹ giọng mở miệng nói. Bởi vì chị sẽ luôn cầu nguyện cho em, chúc phúc cho em. Có chị chúc phúc rồi, em nhất định sẽ khá lên thôi. Tông Minh Trạch liền nhìn Tần Hùng Nguyệt, hốc mắt đỏ lên, trên gương mặt phủ đầy vẻ đẹp trai kia, hiện lên một tia ủy khuất. Em đây có thể ôm chị một cái không? Có phải từ đây về sau em sẽ không bao giờ có thể ôm chị như vậy nữa hay không? Tần Hùng Nguyệt cười gật đầu, mở vòng tay ôm lấy anh, giống một người chị, nhẹ nhàng mà ôm lấy Tông Minh Trạch. Tông Minh Trạch ôm chặt Tần Hùng Nguyệt, giống như một đứa nhỏ đang ôm con thú bông yêu thích nhất, giờ tính trẻ con mà không chịu buông tay. Tần Hùng Nguyệt tùy ý để cho Tông Minh Trạch ôm mình, không ngừng vỗ về trên lưng Tông Minh Trạch an ủi anh. Tông Minh Trạch ôm Tần Hùng Nguyệt thật lâu, ôm đến khi nào mệt mỏi mới buông lỏng vòng tay. Tần Hùng Nguyệt đuổi Tông Minh Trạch rời khỏi chân núi, chính mình thì đứng lại trong gió thật lâu mới thu dọn đồ đạc, rồi từ từ quay người rời. Cô vừa trở về nhà nơi Tần Ngọc Phương đang ở, đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Cô ơi, con về rồi nè. Tần Hùng Nguyệt đóng cửa lại, thay đôi dép nê bước đến. Vừa vào bếp, cô nhìn thấy Tần Ngọc Phượng đang lau hai khóe mắt đang ngấn nước của mình. Tần Ngọc Phượng bất ngờ xoay người lại nói, cô sặc khói thôi, con ra ngoài chờ cô, một chút nữa là xong rồi. Tần Hùng Nguyệt không nỡ vạch trần lời nói dối của cô. Gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, mấy ai có thể buông xuôi được chứ, đặc biệt là báo thù lớn sau hơn 20 năm chịu đựng. Cho dù đã báo thù được, thì có khó có thể dập tắt thù hận đã khắc sâu trong lòng. Tần Hùng Nguyệt xoay người tới phòng khách, thuận tay rút ra một quyển tạp chí từ trên giá, mới phát hiện là loại sách báo về kinh tế tài chính. Tùy tiện lật vài trang, liền lật đến trang báo màu sắc nhất. Bức ảnh được đăng trên trang màu của cuốn tạp chí này lại là hình ảnh của cuộc phỏng vấn người đứng đầu tập đoàn nhà họ Tông, Tông Húc và vợ của ông, bà Lương. Trái tim của Tần Hồng Nguyệt như bị bóp nghẹt, nhanh chóng đóng tạp chí lại, nhét lại trên giá sách. Bây giờ bất cứ người nào của gia đình nhà họ Tông, cô cũng không muốn gặp lại nữa. Cứ dứt khoát bỏ cô như vậy. Lúc này, điện thoại của Tần Hồng Nguyệt reo lên. Tần Hồng Nguyệt lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa thấy dãy số là Nghiêm Lạc gọi đến. Tần Hồng Nguyệt nhanh chóng bắt điện thoại. Là Tiểu Nặc sao? Nhanh lên, nói cho em biết địa chỉ của cô chị. Giọng nói của Nghiêm Lạc vang lên đầy độc đoán. Em đến thành phố P rồi. Tần Hồng Nguyệt đầu tiên là vô cùng bất ngờ, mở miệng nói. Sao? Em đến đây sao? Ít nói nhảm thôi, cho em địa chỉ đi. Nghiêm Lạc mở loa lớn của điện thoại. Em đang trên đường đến. Tần Hùng Nguyệt lúc này mới chạy nhanh gửi địa chỉ của Tần Ngọc Phượng cho Nghiêm Lạc. Tần Hùng Nguyệt treo máy, lại nhanh chóng đến bên Tần Ngọc Phượng báo cáo tình hình. Tần Ngọc Phượng nói, từ trước đến nay, cô chủ nhà họ Nghiêm này đối xử với con không tệ. Nếu tới nhà làm khách, đương nhiên phải mời cô ta một bữa thịnh soạn. Con đem vài món ăn này ra bàn trước cho cô đi mua thêm vài món nữa. Được, Tần Hùng Nguyệt gật đầu, đem mấy món ăn đều bưng ra ngoài. Một lúc sau chuông cửa vang lên, Tần Nguyệt chạy nhanh ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, ngoài Nghiêm Lặc đang đứng, bên ngoài còn có Nghiêm Kha. Tần Nguyệt càng thêm bất ngờ, anh Nghiêm. Nghiêm Kha giơ giỏ trái cây trong tay mình mỉm cười với Tần Nguyệt, nói: trái cây nhà anh mới hái xuống, nên ăn khi còn tươi, nên anh mang đến đây cho em. Tần Nguyệt cười khẽ một tiếng, đứng qua một bên mời bọn họ vào nhà. Hoan nghênh đến ngôi nhà thật sự của em. Vâng, cô của em cũng ở đây, đây mới là nhà của em. Những nơi khác đều không được gọi là nhà. Nghiêm Kha cùng Nghiêm Nặc mỉm cười bước vào. Nghiêm Nặc nhìn căn chung cư nhỏ bé này, nhịn không được nói: chị và cô đều sống ở đây sao? Nghiêm Kha cũng quan sát một chút. Đúng là rất nhỏ, quá lắm cũng chỉ đủ một người ở, cũng là chật lắm rồi. Nghiêm Nặc nhíu mày nói: nếu không, em mua cho chị một căn khác to hơn một chút, đến khi em về cũng có chỗ ở. Tần Nùng Nguyệt lắc đầu: không cần không cần, ở đây cũng chỉ có một mình cô chị ở. Ở nơi to quá cũng không quen lắm, chị vẫn đang phải tiếp tục làm việc. Chờ sau khi chị chính thức nghỉ việc ở công ty quảng cáo hơn mình, rồi nói sau đi. Nghiêm Nặc còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Nghiêm Kha đã chen ngang: đúng vậy, em về cũng không ở được mấy ngày, chỗ ở cũng có thể tạm bợ một chút cũng không sao. Chờ đến khi em được điều về đây công tác, lúc đó bàn sau cũng không muộn. Đến lúc đó mua một căn hộ không phải chuyện bất khả thi. Tần Nguyệt lập tức cười cười nói: cô mua thêm một chút đồ ăn, lát nữa sẽ về ngay. Hai người đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, em đi rửa trái cây. Nói xong, Tần Nguyệt liền xách giỏ trái cây của Nghiêm Kha mang đến vào nhà bếp. Tần Nguyệt vừa rời đi, Nghiêm Nặc liền bĩu môi nói với anh trai: cơ hội tốt như vậy mà. Còn bé ngốc, Lục Nguyệt không giống những người phụ nữ khác. Cô ấy sẽ không tự dưng mà nhận quà của người khác tặng, phải chậm chậm từng bước thôi. Nghiêm Kha thấp giọng giải thích: hiện tại nàng vừa mới báo thù xong, tâm trạng còn chưa hồi phục hoàn toàn. Hiện tại cô ấy tự nhiên sẽ có thái độ trốn tránh với những vấn đề như thế này. Nghiêm Nặc suy nghĩ một chút thấy cũng có lý, lúc này mới nói: vậy được rồi, vậy tùy ý anh vậy. Một lát sau Tần Ngọc Phượng trở lại, trong tay xách theo một ít trái cây và một chút đồ ăn. Chào cô ạ. Nghiêm Nặc cười hì hì, chạy tới chào hỏi Tần Ngọc Phượng. Sao lại khách sáo vậy chứ? Cô chủ nhà họ Nghiêm đến đây, người cô này đã rất vinh hạnh rồi. Tần Ngọc Phượng vội vàng đáp lại. Sau đó mới ngẩng đầu chào hỏi Nghiêm Kha. Đây là anh cả nhà họ Nghiêm sao? Quả nhiên người cũng khí phách như tên gọi, dáng vẻ vô cùng thanh thào, thật vinh hạnh, thật vinh hạnh. Nghiêm Kha cũng chào hỏi Tần Ngọc Phượng. Xin cô đừng khách sáo như vậy, nếu không cháu và Tiểu Nặc cũng rất ngại ngùng. Chúng cháu là bạn tốt của Lục Nguyệt, tốt xấu gì cũng nên gọi một tiếng cô. Nghiêm Nặc cười hì hì nói: đúng vậy đúng vậy, chúng cháu là nên gọi một tiếng cô, chúng ta đều là người một nhà cả. Tần Ngọc Phượng hơi ngượng ngùng cười trả lời: thôi, các con ngồi xuống trước đi, cô đi rửa tay một chút rồi chúng ta ăn cơm. Mong các cháu không chê đồ ăn nhà cô thô sơ đạm bạc nha. Sẽ không đâu, nhất định không, đều rất ngon. Nghiêm Kha và Nghiêm Nặc đồng thanh trả lời. Lúc này Tần Nguyệt bưng đĩa trái cây tới, nhìn Tần Ngọc Phượng lập tức nói: cô à, chúng ta ăn cơm thôi, đây là trái cây anh Nghiêm mang đến, ăn rất ngon. Được được. Tần Ngọc Phượng buông đồ ăn trong tay, cô cũng ngồi xuống ăn cơm cùng. Ở trên bàn, Nghiêm Kha cùng Nghiêm Nặc đều không hỏi đến chuyện báo thù, chỉ đơn thuần tán gẫu về chuyện sinh hoạt hàng ngày. Trong nháy mắt không khí nhẹ nhàng đi rất nhiều, cũng làm dịu bớt không ít đau thương trong lòng Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt. Sau khi ăn cơm xong, Tần Ngọc Phượng dọn dẹp xong xuôi, Nghiêm Nặc và Nghiêm Kha kéo Tần Lục Nguyệt đi ra ngoài đi dạo, tiện thể mua một chút đồ dùng. Đi xuống khỏi cầu thang đến con đường nhỏ của khu phố, Nghiêm Nặc nắm lấy ngón tay Tần Lục Nguyệt nói: nhìn thấy chị vẫn khỏe, em nên yên tâm rồi. Vừa rồi nghe thấy tiếng nước sau khi khóc trong điện thoại, em quả thật rất sợ hãi. Chị không sao đâu. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt hiện lên sự biết ơn đến vô cùng, nói: bây giờ thù lớn đã báo được, chị không còn gì để hối hận. Bây giờ trong đầu chị chỉ nghĩ đến việc điều tra danh tính của mẹ chị là ai, ngoài ra không còn gì cả. Nếu được chỉ muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi. Chị có thể nghĩ thông suốt rồi thì tốt. Đừng lo, cho dù điều gì xảy ra đi nữa thì chị vẫn có tụi em mà. Nghiêm Nặc tiếp tục nói: hôm nay anh cả em cũng ở đây, em sẽ bảo anh ấy tìm kiếm tin tức rồi báo cho chị. Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, em và anh trai cũng không bỏ lại chị một mình đâu. Nghiêm Kha cũng gật đầu nói: đúng vậy. sau này bất luận xảy ra chuyện gì, cần giúp đỡ cứ nói với tôi. Cảm ơn hai người, nhưng hiện tại thật sự là không cần. Tần Nguyệt cười khẽ lên, tôi rất kiên cường đó nha. Ba người bọn họ cùng đi đến một cái chợ nhỏ của khu dân cư để mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày. Lúc Tần Nguyệt không chú ý, Nghiêm Kha đã nén thanh toán tất cả. Nghiêm Nặc và Nghiêm Kha không ở lại đây lâu. Sau khi đã chắc Tần Nguyệt đã bình thường, họ dặn dò vài câu rồi nói lời từ biệt rời đi. Sau khi Tần Lục Nguyệt cùng Tần Ngọc Phượng tiễn Nghiêm Nặc và Nghiêm Kha rời đi, Tần Ngọc Phượng nhịn không được để nói với Tần Lục Nguyệt. Tháng 6 vận may của cháu vẫn coi như là còn rất tốt. Mặc dù hôn nhân của cháu có gặp nhiều thăng trầm, nhưng cháu có thể gặp được một người bạn tốt như Nghiêm Nặc thì đã coi như may mắn lắm rồi. Tần Lục Nguyệt cầm lấy ly trà ừ nhã nói. Thật vậy, bản thân cháu cũng thấy rất tò mò, chả biết làm sao lại gặp được em ấy. Ngay lúc cháu xấu hổ nhất, em ấy đã đứng ra giúp cháu đòi lại công bằng lúc đó, thật sự ấm áp. Cháu vẫn nghĩ rằng, ngày hôm đó cháu sẽ xấu hổ đến chết cũng không cách nào thoát ra được. Thật may mắn của em ấy. Mấy tháng sau đó, sự xấu hổ, sự bối rối của cháu đều được em ấy bảo vệ. Cô à, thật ra cháu đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy thì tốt, cần phải trân trọng người bạn này. Cô có thể thấy được cô ấy đối với cháu là từ tận đáy lòng. Đúng rồi, còn cái người Nghiêm Kha, Tần Ngọc Phượng cười thầm. Cháu có thể suy nghĩ một chút, cậu ta cũng không tệ. Tần Lục Nguyệt lập tức không biết nên nói gì, nhìn Tần Ngọc Phượng. Cô à, cô nói cái gì vậy? Đó là anh trai của Tiểu Nặc, cháu cũng gọi một tiếng anh trai đó. Cháu cùng Tông Minh Hạo sợ là sẽ ly hôn sớm. Cháu vẫn còn trẻ nên suy nghĩ cho tương lai sau này. Lúc Nghiêm Kha nhìn cháu, ánh mắt rất đặc biệt. Tần Ngọc Phượng nhắc nhở cháu gái của mình. Nếu như anh ta thật sự thích cháu, cháu cũng nên suy nghĩ một chút nha. Tần Lục Nguyệt lắc đầu. Cô à, chỉ có hai chúng ta nói chuyện thế nào cũng được. Ở bên ngoài thì không thể nói như vậy được đâu. Cháu chỉ coi anh ấy như anh trai của mình mà thôi. Hoàn toàn không hề có một chút suy nghĩ gì khác. Lại nói, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cháu làm gì còn tâm trạng mà nghĩ đến mấy chuyện loạn xì ngầu đó chứ. Đúng rồi, Tần Gia Nhân và Trần Cao chuẩn bị hôn lễ, thiệp mời cũng đã chuyển đến chỗ cháu rồi. Vài hôm nữa, cháu cũng phải quay lại tham gia hôn lễ của bọn họ. Tần Ngọc Phượng vẻ mặt khinh thường nói, cái tên Trần Cao này cũng có bản lĩnh đó. Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, liền làm đến hai lần hôn lễ. Có điều, có thể làm cho Tần Gia Nhân có thai, cũng coi như vận mệnh. Cứ để cho cái cặp tiện nhân này giày vò lẫn nhau cả đi. Tần Lục Nguyệt không nói gì, Tần Ngọc Phượng nói tiếp. Lần trước cho đến đám cưới của Trần Cao và Vương Lan là không cam lòng mà đi. Lần này cháu đi có thể ngước cao mặt mà đến rồi. Tần Quốc Dân sợ là không có cách nào sống được để đến tham gia hôn lễ của con gái yêu rồi. Nhưng dù có đến thì cũng không phải sợ. Để cho ông ta thân tàn tật mà đến, như vậy mới càng bỏ tức. Cháu lần này phải xem náo nhiệt cho vui vẻ vào. Nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Tần Ngọc Phượng, Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng trả lời. Những ấm oán đó, cháu đã sớm không còn để ý đến nữa rồi. Cháu thật ra không muốn đến đó, nhưng Tiểu Nặc bắt buộc cháu phải đi, nên cháu mới đồng ý. Tần Ngọc Phượng nói ngay. Đúng, Tiểu Nặc nói đúng, phải đi. Cháu không sai thì việc gì phải trốn. Cái đôi tiện nhân đó có kết hôn cũng không có kết cục tốt đẹp. Cháu nên đi xem náo nhiệt mới đúng. Lúc Tần Lục Nguyệt nói chuyện cùng với Tần Ngọc Phượng, hôn lễ của Tần Gia Nhân và Trần Cao cũng đã được nền nịch. Khách sạn đã được đặt trước. Tuy không phải khách sạn cao cấp 5 sao, nhưng cũng là một cái khách sạn khá tốt ở thành phố Quy. Có điều, liên quan đến mức độ tổ chức đám cưới, Tần Gia Nhân và Trần Cao đang tranh cãi rất quyết liệt. Trần Cao, anh có ý gì? Cái đám cưới này một xu anh cũng không chịu bỏ ra, anh lại còn muốn chỉ đạo. Có phải anh đang nghĩ nhiều quá rồi hay không? Tần Gia Nhân nhìn thấy Trần Cao có ý kiến, liền tức giận nói. Nếu như không phải vì muốn để cho con có một thân phận, nếu như không phải muốn lấy tiền từ tay Tần Quốc Dân, cô ta thật sự không muốn gả cho tên phế vật như Trần Cao một cách lãng phí. Nếu như không phải bởi vì bây giờ không có sự lựa chọn nào tốt hơn, có đánh chết cô ta cũng không muốn lựa chọn một tên nòe nòe như Trần Cao. Bây giờ còn chưa kết hôn, lại dám chỉ tay năm ngón. Thật sự cho rằng Tần Gia Nhân ăn chay hay sao? Cái đầu của tên Trần Cao này có vấn đề rồi phải không? Thật sự xem Tần Gia Nhân đây như Tần Lục Nguyệt mà lừa gạt bắt nạt hay sao? Hay coi cô ta như Vương Nan, tùy ý xoay vòng? Trần Cao thấy Tần Gia Nhân mặt mày với mình, lập tức ba chân bốn cẳng nhảy dựng lên. Anh thế này còn không phải gì muốn tốt cho cái nhà này hay sao? Em cũng đã có thai rồi, anh bây giờ cũng không có việc, em cũng không có công việc, tương lai sau này con ra đời, thế nào chẳng phải tiêu tiền? Giữ lại tiền cho con không phải tốt hay sao? Tiêu tiền của anh à, ăn cơm của nhà anh à, thích kết hôn thì kết hôn, không thì cút. Tần gia nhân cầm lấy đồ trên bàn ném qua phía Trần Cao. Tôi không phải Tần Lục Nguyệt, muốn lấy tiền từ tay tôi, nghĩ thôi cũng đừng có nghĩ. Tôi cũng không phải Vương Nan, anh thử giở trò quỷ quyệt với tôi xem. Anh có tin tôi ngay bây giờ kêu người đánh gãy hai chân của anh hay không? Cha của tôi mặc dù đã mất rồi, nhưng mối quan hệ của tôi với nhà họ Tần vẫn còn đó. Với 200.000 tệ, tôi có thể gỡ một chân anh ra đó. Anh có tin không hả? Trần Cao bị sốc ngay lập tức. Anh ta không dám phủ nhận. Mấy ngày trước, Tần Quốc Dân nhìn thủ hạ đút cho tội nhân thuốc tự sát. Trần Cao đã muốn nhảy lên, nắm lấy quyền chủ động. Kết quả, Tần gia nhân chỉ có một cuộc điện thoại mà gọi đến mấy người, đè Trần Cao xuống đất đánh cho một trận. Sau đó Trần Cao đã thành thật. Hôm nay nếu như không phải nhìn Tần gia nhân tiêu tiền như nước, không biết sống tiết kiệm, anh ta cũng sẽ không tự dưng mà nói lại. Lần trước lúc tổ chức hôn lễ, Trần Cao có việc làm, mặc dù lương tháng không cao, nhưng cũng coi như có thu nhập. Còn bây giờ, anh ta chưa tìm được việc làm, ăn uống đều dựa vào Tần gia nhân chu cấp. Bây giờ Tần gia nhân cũng không có công việc, hai người bọn họ ăn rồi cũng sẽ hết, chuyện đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng mà bây giờ cái nhà này Tần gia nhân nói là đúng, tiền cũng đều trong tay cô. Tiền cũng đều trong tay của Tần gia nhân, Trần Cao đến quyền nói cũng không có. Trần Cao gọi điện cho người nhà oán trách, người nhà lại khuyên anh ta nhịn. Sau tất cả, Tần gia nhân thật sự rất có tiền, chỗ tiền đó Vương Nan làm sao mà có được. Lại nói, đứa con trong bụng Tần gia nhân cũng là của nhà họ Trần. Nhìn đến lợi ích của đứa trẻ, phải nhịn. Vì vậy, hôn lễ của Trần Cao và Tần gia nhân cứ như gà bay chó chạy vậy mà chuẩn bị tiếp. Bên này hôn lễ vẫn đang chuẩn bị, bên ngoài cũng đã có rất nhiều người bàn tán và nghị luận về cặp đôi kỳ lạ này. Tần gia nhân cũng coi như một người không tệ. Cha ruột vừa mới mất, cô ta lại tất bật tổ chức hôn lễ cho mình. Nếu như nói là yêu sâu đậm thì còn có thể nói cho qua, nhưng cô ta giờ cứ nhìn thấy Trần Cao là khó chịu, chứ nói gì đến yêu sâu đậm. Đến Trần Cao, cứ đến gần trong vòng 3 mét là lại thấy buồn nôn. Dưới tình hình như vậy, hôn lễ này có thể diễn ra sao? Đúng là trời sinh một nhành. Tần Lục Nguyệt ở lại chỗ của Tần Ngọc Phượng 3 ngày, thời gian nghỉ phép kết thúc, cô liền quay lại thành phố Quy. Tần Lục Nguyệt quay lại thành phố, Thường Các liền liên lạc ngay với Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt thậm chí còn không kịp chào hỏi Nghiêm Lạc nấy một tiếng, liền lập tức xách cả hành lý đến tìm Thường Các. Tần Lục Nguyệt đi thẳng đến cửa hàng của Thường Các ở trên phố đồ cổ. Bởi vì trước đây cô đã đến một lần, cho nên nhân viên phục vụ trong cửa tiệm đều nhận ra cô, chủ động chào hỏi cô. Tần tiểu thư, ông chủ của chúng tôi ở trên lầu đợi cô. Được rồi, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt gật đầu với nhân viên phục vụ, rồi cảm ơn họ, sau đó quay người đi lên lầu. Cửa hàng này cũng có chút hơi hoài cổ. Tần Lục Nguyệt đến hôm nay vẫn không có cách nào có thể liên tưởng được tiệm này với đồ cổ. Có điều, hôm nay cô đến đây không phải để đánh giá phong cách trang trí, mà là để nghe ngóng hỏi thăm tin tức. Thường Các chủ động liên hệ đến cô, chắc có lẽ là có tin tức gì đó, cho nên cô làm sao có thể không kích động được cơ chứ. Từ lầu 1 đi lên, Tần Lục Nguyệt liền nhìn thấy Thường Các đang ngồi ở khu nghỉ ngơi pha trà. Thường thiếu, Tần Lục Nguyệt gõ cửa đi vào. Gọi là anh, Thường Các lắc đầu, rót cho Tần Lục Nguyệt một ly trà. Tiểu Lục Nguyệt, tốc độ của em nhanh thật đó. Tần Lục Nguyệt trực tiếp ngồi thẳng vào chỗ đối diện với Thường Các, đầy mong đợi nhìn anh ta. Có phải là chuyện của mẹ em có tin tức gì rồi không? Thường Các đẩy ly trà cho Tần Lục Nguyệt, khoanh hai tay đặt ở trên bàn nhìn Tần Lục Nguyệt. Tiểu Lục Nguyệt, chuyện hôm nay anh nói với em cần chuẩn bị tâm lý thật ổn định. Tần Lục Nguyệt không có tâm trí uống trà, cứ như vậy nhìn Thường Các, dùng lực gật đầu. Nhìn biểu hiện đầy mong đợi của Tần Lục Nguyệt, Thường Các cắn môi sắp xếp lại ngôn từ trước khi nói, sau đó mới mở miệng. Trong tiệm thương gia của anh, mỗi một lần tặng đi cặp đồ sứ sẽ có ghi chép cụ thể, cho nên mỗi cặp đồ sứ sẽ có ghi chép rõ về tình trạng đưa đi hay quay lại, được viết hết sức tỉ mỉ. Nhưng có duy nhất một cặp đồ sứ không rõ đi đâu. Anh đặc biệt gọi điện thoại hỏi qua, cặp đồ sứ đó là của cha anh, năm đó gửi đi thì đúng là không sai. Nhưng cặp bình sứ trắng đó lại không phải cha anh tặng cho người ta, mà là một ông cụ của anh muốn sang nhượng cặp đồ sứ này, sau đó tặng cho ai đó. Người cụ này năm đó không được thừa kế tài sản, ông ấy không có quyền và khả năng trực tiếp thực hiện thỏa thuận, cho nên trách nhiệm của việc thực hiện hợp đồng đều đổ lên đầu của anh và cha anh. Bây giờ anh là người thừa kế gia đình, trách nhiệm này lại đẩy lên người anh. Tần Lục Nguyệt dùng lực gật đầu. Sau đó thì sao? Năm đó cha anh có hỏi ông cụ anh sao lại phải gửi cặp bình sứ trắng đó đi. Ông cụ trả lời cha anh như thế này. Ông ấy nói: cố nhân chi nữ, thiên nhân chi sứ, bái sư môn hạ, đại chi như nữ. Thường Các nói xong câu này lại giải thích lại: chính là nói năm đó ông chú có nhận nuôi một người con gái của nhà bạn làm đồ đệ. Bởi vì người đồ đệ học việc đó quá xinh đẹp, sợ sau này lớn lên sẽ có phiền phức, ông đã coi cô ấy như con gái của chính mình, cho nên cặp bình sứ trắng đó là để tặng cho người nữ đồ đệ đó, cũng coi cho đồ đệ của mình một cái bảo hiểm, không cần biết sau này xảy ra chuyện gì, cô ấy đều có thể dựa vào cặp bình sứ trắng đó mà sống tiếp. Giải thích như vậy em có hiểu không? Tần Lục Nguyệt gật đầu nói: vậy anh nói mẹ của em chính là đồ đệ của ông cụ. Đúng vậy, chuyện đúng là như vậy, nhưng mà ông cụ nhà anh đã không còn nữa, tin tức để lại cũng là nửa tin nửa ngờ. Cha anh năm đó cũng chỉ biết sư muội tên là Nê Hân, xuất thân từ một gia đình quý tộc đã lụy tàn. Thật ra tin tức của ông thật sự không rõ ràng. Thường Các thấp giọng nói: xin lỗi nha, Tiểu Lục Nguyệt, anh không thể giúp em tìm được nhiều thông tin hữu ích hơn. Tần Lục Nguyệt ánh mắt hơi tối lại, hóa ra vẫn là không tìm được tin tức gì về mẹ. Nói xong, Tần Lục Nguyệt không tự chủ mà giơ tay lên ôm lấy tay mình. Dáng dấp không biết dựa vào đâu của cô, nhìn như vậy Thường Các có chút nhìn không được mà đau lòng. Tin tức vẫn đang được tìm kiếm, không phải là không có hy vọng gì. Thường Các vội vàng nói: anh chỉ là tạm thời nghe được một chút tin tức ở chỗ của cha. Ông cụ năm đó sau khi lớn đã rời khỏi nhà, cho nên vẫn cần phải đi đến chỗ ông cụ xem xét một chút tin tức nữa. Em đừng gấp, chỉ cần biết mẹ của em chính là đồ đệ của ông cụ nhà anh, nói không chừng còn nghe ngóng được tin tức khác nữa. Có điều, cha anh nói, lần đầu tiên ông gặp mẹ em, thật sự cảm giác kinh ngạc. Lúc bà ấy còn nhỏ, đã tuyệt vời, nhan sắc vô song, cặp lông mày tràn đầy vẻ tinh anh. Người phụ nữ như vậy chỉ có thể nuôi dưỡng ở một gia tộc quyền thế cao quý. Họ Lê mà lại nhà hào môn, có mấy người, chỉ cần kiểm tra sẽ có tin tức mà thôi. Nghe Thường Các nói như vậy, Tần Lục Nguyệt thở vào một cái, từ từ thả lỏng tay, cầm lấy ly trà uống một ngụm. Đặt ly trà xuống, Tần Lục Nguyệt ngước đầu lên nói: Thường thiếu, cảm ơn anh. Đừng khách khí, nên làm mà. Thường Các khẽ cười nói: nếu có tin tức tiếp, anh sẽ nhanh chóng thông báo cho em. Dạ, vậy thì vất vả cho anh rồi. Tần Lục Nguyệt gật đầu, xách hành lý lên rồi đi. Sau khi Tần Lục Nguyệt xách hành lý đi, Thường Các bấm điện thoại cho Tông Minh Hạo, trong tay đang cầm chuỗi hạt bồ đề, chậm rãi nói: tôi đã làm theo đúng ý của anh, không nói ra chuyện của nhà họ Tần. Mà này, anh cũng nên nói rõ cho tôi một chút, anh và nhà họ Tần có chuyện gì vậy? Anh tại sao lại không cho tôi nói ra? Lê Hân chính là đại tiểu thư nhà họ Lê. Tông Minh Hạo thở phào trong điện thoại nói: một câu khó nói, nhà họ Lê đối với chúng tôi mà nói là một sự tồn tại không thể nhắc đến. Nói sao nhỉ? Thường Các có chút hứng thú. Anh sẽ không nói cho tôi hai nhà là kẻ thù, đúng không nha? Đối với lớn nhỏ trong nhà họ Tông sẽ bỏ qua cho kẻ thù này sao? Tông Minh Hạo cười khổ một cái nói: Thường Các, lúc anh nói cho tôi biết mẹ của Tần Lục Nguyệt là người nhà họ Lê, tôi thật sự trong chớp mắt có chút không tin. Chuyện mà tôi sợ nhất chính là dì Nê Hân, bởi vì bà ấy chính là mối tình đầu của cha tôi. Hay da, để tôi nào cái, sao mà muốn học cả máu vậy? Mau nói xem, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Thường Các nghe, ngơ ra như vừa chảy ra cả một xô máu đầy hứng thú. Nhanh nào mau nói đi. Có phải là đã xảy ra chuyện gì thổ huyết, như hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông, sau đó mẹ của anh đã thắng, dì Nê Hân đã thua? Anh nghĩ nhiều rồi, Tông Minh Hạo nói. Có thể nói, từ đầu đến cuối chỉ có cha tôi đơn phương. Dì Nê Hân chỉ sợ đến lúc chết cũng không biết cha tôi thích bà ấy bao nhiêu năm qua. Sau tất cả, thì tuổi tác của bọn họ cũng cách xa nhau. Chuyện hôm nay cảm ơn anh, ngoài ra nhớ nấy, phải giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả cha mẹ tôi. Được, nếu như anh đã nói như vậy rồi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho anh. Nhưng tại sao lại phải giữ bí mật với Tiểu Lục Nguyệt? Thường Các hỏi dồn. Anh sợ Tiểu Lục Nguyệt đem chuyện này nói cho cha anh sao? Chuyện này tôi lại không lo lắng. Tông Minh Hạo thấp giọng nói. Tôi thật ra không muốn cô ấy tìm đến nhà họ Lê. Chuyện nhà họ Lê rất phức tạp, anh cũng không hiểu được đâu. Nghiêm túc mà nói, chuyện này còn liên quan đến nhà họ Nghiêm. Là Nghiêm Nặc. có một số chuyện có thể kéo dài thì cứ kéo dài đi. Ai da, tôi càng có hứng thú hơn rồi đó. Trong này rốt cuộc có chuyện gì đây? Thường Các lập tức kéo ghế ngồi xuống, nghiêm nghị nói: Minh Hạo, chúng ta cũng đã là bạn bè rồi, mà tôi cũng đã đồng ý với anh. Từ từ để cho Tiểu Lục Nguyệt biết thân phận của cô ấy. Nhưng anh phải trả cái giá rõ ràng cho tôi đấy nha. Nếu không thì phản bội lại quy tắc tổ tiên, tôi sẽ chịu bị phạt đó. Yên tâm đi, sẽ không khiến anh phản bội lại quy tắc, chỉ là tạm thời mà thôi. Tổng Minh Hạo ho nhẹ một tiếng nói: Bây giờ mà nói thật sự là một câu chuyện dài. Trong khoảng thời gian anh lang thang ở nước ngoài, anh có thể không biết mấy chuyện này. Nhưng Hạng Văn Nam chắc chắn là biết chuyện, mà anh ta còn tham gia cả vào chuyện này. Thường Các chau mày, mở to trợn tròn hai mắt, gương mặt khó tin nói: Đợi chút, chuyện này có chút loạn, anh đợi tôi sắp xếp lại chút đã. Minh Hạo, anh đừng nói năm đó là vì Tiểu Nặc mà chết người đó. Đúng, người đó chính là người nhà họ Lê. Tổng Minh Hạo thở dài một cái: Chuyện nhà họ Lê anh biết bao nhiêu? Cũng không hiểu nhiều lắm. Thường Các hỏi ngược lại Tổng Minh Hạo: Là sao, nhà họ Lê xảy ra chuyện gì à? Lúc Tần Lục Nguyệt tìm tôi để tôi đưa đến bảo tàng tư nhân nhà họ Tông, tôi đã bắt đầu ra tay điều tra chuyện này rồi. Lúc đó tôi đã thông qua một nơi khác điều tra một số chuyện nội bộ trong gia đình của anh. Từ đó mà biết được cặp bình sứ trắng trong tay của Tần Lục Nguyệt có khả năng nhiều năm trước từ thương gia nhà anh mà ở một con đường khác tuồn ra ngoài. Mà đó là để tặng người ta, lại đúng là đại tiểu thư nhà họ Lê Hân. Ngày khi ấy, tôi là nói thật, tôi thật sự có chút không dám tiếp nhận sự thật này. Nếu như đó là Lê Hân, lại còn đúng là mẹ ruột của Tần Lục Nguyệt, vậy thì chuyện sau này sẽ phiền phức rồi. Tổng Minh Hạo đến bây giờ thật sự đã coi Thương Các như bạn bè, cho nên có thể nói lại hết mọi chuyện cho anh ta. Sao lại phiền phức? Thường Các nhịn không được hỏi lại. Tại sao chuyện này lại còn dính líu đến cả Tiểu Nặc muội? Tổng Minh Hạo thở dài nói tiếp. Nhà họ Lê tổng cộng có hai vị phu nhân. Người phu nhân thứ nhất chính là mẹ ruột của Lê Hân, đại phu nhân nhà họ Lê. Lúc mà Lê Hân còn chưa trưởng thành, đã bị bệnh nặng mà qua đời. Người nhà họ Lê nhanh chóng lấy một vị phu nhân nữa. Nhưng người phu nhân này lại không phải ai khác, lại chính là dì ruột của Lê Hân. Cũng chính là phu nhân bây giờ của nhà họ Lê. Sau khi vị phu nhân này gả vào nhà, có đem theo một cô gái. Nếu như anh nói rằng cô con gái đó là con riêng, vậy anh nhầm rồi. Cô ta cũng chính là con gái ruột của Lê Tiên Sinh. Cũng là nói, lúc mà đại phu nhân còn chưa mất, Lê Tiên Sinh đã có người tình bên ngoài rồi, có luôn đứa con gái thứ hai. Cái gì vậy? Thường Các đập bàn một cái. Quả là cậu biết rồi. Sau đó thì sao? Từ chị em họ mà thành chị em ruột. Lê Hân không thể chấp nhận được sự thật này, sau đó đã cãi nhau to với cha. Kết quả của cãi nhau tất nhiên là không thể tránh khỏi. Lê Hân tức giận, sau đó tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Lê. Lúc đi cũng không đem theo bất cứ thứ gì, chỉ đem theo cặp bình sứ trắng. Sau đó ở bên ngoài gặp được người cha của Tần Lục Nguyệt, rồi đi cùng ông ta đến quê hương của ông ta kết hôn, sinh ra Tần Lục Nguyệt. Còn em gái của Lê Hân cảm thấy tội lỗi về mình, dẫn đến việc chị gái rời khỏi gia đình và đoạn tuyệt quan hệ. Do đó cũng bỏ lại hết mọi thứ ở nhà mà đi khắp thế giới tìm Lê Hân. Lúc tìm đến nước ngoài, bà ta gặp được Nghiêm Nặc. Bà ta thấy chỉ có một mình Nghiêm Nặc ở nước ngoài, liền nghĩ đến chị gái của mình, do đó đã chăm sóc đặc biệt cho Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc đối với bà ta cũng nặng tình. Những chuyện phát sinh sau đó, bà ta vì bảo vệ Nghiêm Nặc mà chết. Mà người gián tiếp dẫn đến cái chết của bà ta lại là Hạng Văn Nam. Tình hình cụ thể, anh nên đi hỏi Hạng Văn Nam. Tổng Minh Hạo thấp giọng giải thích. Tần Lục Nguyệt là một đứa trẻ có dạy bảo. Nếu như cô ấy biết mẹ ruột của mình cực kỳ căm ghét dì ruột của mình, vậy mối quan hệ của Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc sẽ trở thành đối địch với nhau. Anh hiểu ý của tôi chưa? Các bạn vừa nghe xong tập 28 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.